Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2984. Đệ 2984 chương May Mắn. Bạch Miêu đối một cái linh thủy mạch khoáng không nhiều lắm khái niệm. Nghe Ngu Thanh Thiền nói như vậy liền gật gật đầu. Kia về sau liền nhiều bắt cóc điểm này đó cái gì thiếu chủ đi, như vậy là có thể nhiều lộng mấy. Cái linh thủy mạch khoáng, Bạch Miêu tuy rằng ngay từ đầu thấy Phi Miêu phi thường không vừa mắt. Chính là đánh liền thành bằng hữu, hiện tại thường xuyên cùng Phi Miêu, cỏ cây chi linh chơi đùa, nó thăng cấp không cần linh thủy, nhưng lại biết Phi Miêu yêu cầu, bởi vậy liền lắm miệng đề ra một câu. Bạch thần đế kinh ngạc lại vô ngữ, hắn khí linh nguyên bản tính tình nhưng không như vậy sống nhảy a. Quả nhiên cùng Ngu Thanh Thiền, Phi Miêu tiếp xúc nhiều, liền miêu tính tình đều có thể đi theo thay đổi. Bạch Miêu nói vẫn chưa sử dụng truyền âm, ở đây người đều nghe được, không khỏi lộ ra càng thêm xem kịch vui thần sắc. Công Tôn An chờ vài tên nam vực thành thế gia thiếu chủ ngẩn người. Trong lòng phát lạnh, mặt khác mấy người nhịn không được may mắn chính mình còn hảo không có nhảy ra đi. Nếu không cũng bị chộp tới như vậy khiêng hướng gia tộc tác muốn tiền chuộc. Kia mới thật là mất mặt ném quá độ. Công Tôn An mặt cứng đờ. Đồng dạng may mắn chính mình vừa rồi không có trước một bước đối thượng đại ma vương đám người. Hiện tại cũng đã không có muốn mượn sức đoàn người tâm tư. Những người này liền đồng sự thiếu chủ đều dám trước công chúng bắt cóc. Khẳng định có sở dựa vào. Nếu không chính là đầu óc có vấn đề, nếu có dựa vào hắn khẳng định không địch lại, nếu đầu óc có vấn đề hắn liền càng không thể để lại. Nếu không không chừng đối hắn nổi điên đâu, cái kia tiểu thư, tại hạ còn có việc liền trước cáo từ, các ngươi chậm liêu, vốn dĩ tưởng đi luôn, nhưng sợ đối phương sẽ đột phát thần kinh, vì thế Công Tôn An nhẹ nhàng công tử tiến lên tiếp đón. Ngu Thanh Thiền thấy người này kiêng kỵ bộ dáng cảm thấy buồn cười. Công tử phía trước đa tạ ngươi chủ ý, không biết họ gì đâu. Tại hạ Công Tôn An, phía trước trong nhà quản sự như có đắc tội, ta dẫn hắn hướng tiểu thư bồi tội. Công Tôn An là cái người thông minh, cũng kéo đến hạ mặt tới. Hơn nữa hắn mới không tin nữ nhân này không biết chính mình là ai. Vừa rồi Hỏa Đông chính là kêu hắn tên. Nguyên lai là Công Tôn gia thiếu chủ a. Ngu Thanh Thiền âm kéo đến điểm trọng, làm Công Tôn An tâm run lên. Phía trước các ngươi quản gia muốn mạnh mẽ mời chúng ta đi Công Tôn gia làm khách. Không biết hiện tại ngươi còn có phải hay không ý tứ này đâu. Ngu Thanh Thiền luôn luôn đều thích đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là Công Tôn gia cũng như là đồng sự giống nhau không biết điều. Nàng cũng chỉ có thể lại bắt cóc một cái thiếu chủ. Công Tôn An đánh cái dùng mình. Tổng cảm thấy Ngu Thanh Thiền ánh mắt thực thấm người. Ngượng ngùng cười cười. Sao có thể. Tại hạ nhưng thật ra rất muốn mời vài vị đi trong nhà làm khách. Nhưng nếu vài vị có việc tự nhiên cũng không dám quấy rầy, tính ngươi thông minh. Ngu Thanh Thiền câu môi cười cười. Một khi đã như vậy Công Tôn thiếu chủ thỉnh hào tàu. Tuy rằng đây cũng là vẫn luôn dê béo, nhưng rốt cuộc thái độ cũng không tệ lắm, nếu là một lần liền đem hai cái đại gia tộc hoàn toàn đều đắc tội liền có điểm qua. Rốt cuộc nàng càng thích mượn lực, Công Tôn An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia tiểu thư ta đây liền đi rồi. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết Công Tôn thiếu chủ có biết hay không này Nam Vực Thành kia một nhà khách điếm tương đối. An tĩnh thư thái, Công Tôn An thấy đối phương giống như thật không có bắt cóc chính mình ý tứ. Nghĩ nghĩ nói, tại hạ trong nhà liền có ra khách điếm, nếu vài vị không ngại nói, tại hạ có thể an bài, hảo a. Vậy phiền toái Công Tôn công tử, Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng cười nói. Địch nhân của địch nhân tuy rằng còn không tính là bằng hữu, nhưng lại có thể dùng tới dùng một chút. Hơn nữa Công Tôn gia tuy rằng cũng hắc, nhưng lại không giống như là đồng sự như vậy thích nô dịch áp bức mời chào người. Hết chương.